Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 854, ta một người có thể. 2. Trương Đặc Trợ đem hoa tươi để ở một bên, sau đó cầm cái tinh xảo thủy tinh bình hoa đi toilet. Hắn mở ra vòi nước, chế tạo ra thanh tẩy bình hoa giả tưởng, sau đó liền lấy ra điện thoại di động nhanh chóng án lấy bàn phím bắt đầu phát tin tức. 3 phút sau, Trương Đặc Trợ ôm rót 2/3 nước bình hoa, từ trong toilet đi ra. Hắn đem hoa tươi đóng gói mở ra, vừa mới chuẩn bị đem hoa tươi lấy ra, phóng tới trong bình hoa lúc, hắn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Về xong Lâm Trần tin tức Hạ Vãn An, thấy cảnh này, nghĩ đến mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi lên trước hỗ trợ. Trương Đặc Trợ, ngươi đi trước nghe đi, ta đến liền tốt, vậy cảm ơn ngươi, Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Trương Đặc Trợ vừa nói, liền rút một tờ giấy, xoa xoa trong tay giọt nước, liền đem điện thoại mò ra, ấn nghe, thế nào, Tôn Bí Thư? Cái gì? Thượng Hải bên kia phân công ty, lâm thời xảy ra vấn đề. Rất nghiêm trọng sao? Tốt, ta đã biết, không đầy một lát, Trương Đặc Trợ liền kết thúc cùng Tôn Bí Thư điện thoại. Sau đó thần sắc vội vã đi đến giường bệnh một bên. Đối Hàn Kinh Niên như lâm đại địch, khẩn trương mà lo lắng ra tiếng. Hàn Tổng, Tôn Bí Thư gọi điện thoại cho ta nói, Thượng Hải phân bộ bên kia xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, cần ngài khẩn cấp quá khứ xử lý một chút, nhưng ngài hiện tại tình trạng khẳng định là không đi được, này làm sao xử lý? Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên liền chuyện làm ăn tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, ngươi đi đi, ta đi, ta đi, ngài làm sao bây giờ? Ngài như bây giờ tình huống, bên người cũng không thể không có người a. Tạ bác sĩ gần nhất giải phẫu an bài rất vẹn toàn, không thể một mực cố lấy ngài, liền xem như tìm chăm sóc, cái kia cũng không yên lòng a. Hàn Kinh Niên dường như ghét bỏ Trương Đặc Trợ quá nói ngoa, cau lại mi tâm, đánh gãy Trương Đặc Trợ, cho ngươi đi ngươi liền đi, ta một người có thể, một mình ngài tại sao có thể? Ngài hiện tại ngay cả giường đều hạ không được, uống cái nước đều không có cách nào uống. Trương Đặc Trợ nói thầm hai tiếng về sau, giống như là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đồng dạng, nhãn tình sáng lên, bằng không như vậy đi, Hàn Tổng, ta vẫn là cho Lão Trạch bên kia đi điện thoại đi, để Trương Mụ tới chiếu cố ngài mấy ngày, ta nói qua, không cần không có việc gì kinh động tổ mẫu. Hàn Kinh Niên dường như bị chạm ranh giới cuối cùng, ngữ khí một nháy mắt trở nên có chút lăng lệ. Trương Thừa, ngươi có phải hay không quên đi? Tổ mẫu một tháng này vẫn luôn đang ăn thuốc. Trương Đặc Trợ, ta, Hàn Kinh Niên dường như không muốn cùng Trương Đặc Trợ lại dây dưa. Dùng không cho phép nghi ngờ ngữ khí dứt khoát trực tiếp hạ quyết định. Được rồi, cứ dựa theo ta nói đi làm. Ngươi đi đi, Trương Đặc Trợ không yên lòng. Hàn, hắn chỉ nói một chữ. Hàn Kinh Niên mi tâm liền nhăn. Trương Đặc Trợ lập tức dọa đến không còn dám lên tiếng. Hắn vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói câu. Hàn Tổng, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Vẫn luôn đang cắm hoa Hạ Vãn An. Đối Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên nói chuyện chuyện làm ăn không có quá để ý. Nhưng là Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ đến tiếp sau nói chuyện phiếm, nàng lại là đều nghe lọt vào trong tai. Trương Đặc Trợ lâm thời có khẩn cấp sự tình muốn đi công tác. Hàn gia Lão Trạch người không biết Hàn Kinh Niên tình huống hiện tại cho nên Trương Đặc Trợ đi lần này, liền không ai lưu tại trong bệnh viện chiếu cố Hàn Kinh Niên rồi. Hạ Vãn An nhìn một chút trên giường bệnh mặt mày quyện đãi môi màu tóc bạch Hàn Kinh Niên, lại nhìn một chút bởi vì không yên lòng muốn nói lại thôi Trương Đặc Trợ, xoắn suýt trong một giây lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng,